Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3763, quần hùng hội tụ, là thiên ma thần, hắn dĩ nhiên cũng tới, nghe tiếng như gặp người. Đối với thiên ma thần thiến ngoài miệng, ở trong vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, hiện tại thanh âm này nổ vang, chấn động khắp nơi cường giả. Thiên ma thần dĩ nhiên cùng đạo tôn tao ngộ, lẽ nào hai đại cường giả muốn ở đấu một lần, phải biết đạo tôn đứng hàng thứ tư, thiên ma thần đứng hàng thứ năm, hai vị này đều là vô địch chí tôn, chiến lực độ mạnh là người đời vô pháp đi tưởng tượng. Nếu là bọn họ hai đại cường giả một trận chiến, toàn bộ chư thiên biển sao các đại quần tộc đều sẽ quan tâm chuyện này. Nhân vật thật là khủng bố. Này khí huyết cột sáng, thông thiên triệt địa, ánh sáng ngàn tỷ sợi. Này một đạo khí huyết cột sáng, đều muốn đi ngang qua toàn bộ cửu tuyệt thiên, đi ngang qua cổ vũ trụ. Tất cả những thứ này đầu nguồn, đều bắt nguồn từ ở một cái thô cuồng nam nhân, đầu đầy loạn tóc như thác nước vũ động. Hắn biểu hiện hào hùng, liên tiếp cười to, dường như một đại hán đang ở truy kích đạo tôn. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm thiên ma thần. Người này khí huyết hừng hực ngập trời, có thể nói bất hủ tiên lô đang thiêu đốt. Thể xác của người này quá khủng bố, thời khắc dâng trào ngàn tỷ sợi khí huyết chùm sáng, có thể nói ngàn tỷ đầu man long ở phụt lên. Rất mạnh thân thể, chư thiên biển sao mười đại cường giả, danh bất hư truyền, lúc trước chém đạo tôn, còn tưởng rằng cái bài danh này chỉ đến như thế. Bây giờ nhìn lại, các đại siêu cấp quần tộc, đều có chân chính vô địch cường giả, đạo lăng đều giật mình. Này thiên ma thần mới đứng hàng thứ năm, như vậy ba vị trí đầu mạnh như thế nào? Thiên ma thần mênh mông khí huyết trong nháy mắt bị xé rách, có thể nói ngàn tỷ khẩu đại đạo thiên kiếm ở thức tỉnh. Một tia lại một tia khủng bố vô biên khí tức phóng thích mà ra, dường như một tôn màu tím tiên hoàng đang thức tỉnh. Là đạo tôn, vũ trụ tinh không đều run, ba vị trí đầu không ra. Đạo tôn xưng tôn thiên hạ, hắn được xưng hóa thân của đạo trời. Thậm chí có người đều tuyên bố, nếu là ba người đứng đầu đi ra, cũng chưa chắc có thể gây khó khăn đạo tôn. Đối với đạo tôn mạnh nhất, chiến lực, ai cũng không rõ ràng, bởi vì biển sao ba người đứng đầu, cái thời đại vũ trụ này đều chưa từng xuất hiện, sở dĩ xếp hạng mạnh yếu rất khó tới so sánh. Ầm ầm, vũ trụ đại đạo nổ vang. Đạo âm nổ vang toàn bộ cựu tuyệt thiên. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đạo tôn chỗ đứng địa vực, trở thành toàn bộ vũ trụ hạt nhân, trở thành đại đạo bản nguyên hội tụ nơi. Đạo tôn mạnh mẽ tuyệt luân, đứng ở chư thiên bên trên, đứng ở bên trên đại đạo, có thể nói thiên đạo vắt ngang ở đây. Uy thế cửu thiên thập địa, hắn bản thể so với hóa thân khủng bố một đoạn, hừng hực thiêu đốt, cơ thể có thể nói vô thượng đạo tôn, tỏa ra ngàn tỷ tử quang, hai mắt của hắn dường như tử tiên dương đang thiêu đốt. Trong lúc đóng mở đại đạo cộng hưởng, dáng lành bốc hơi, thật là đáng sợ đạo tôn, người xung quanh đều rét run, đây chính là đạo tôn, khí tức che kín bầu trời. Một khi nổi giận như thương khung đại đạo đang gào thét, thiên ma thần uy thế đều muốn áp chế một đoạn. Vào lúc này đạo tôn chính là đại đạo vực trời, sâu không lường được. Bà nội gấu, ngươi hù dọa ai? Ngũ đại tam thô, cực kỳ thô lỗ thiên ma thần đứng ở trong hư không, loạn tóc khoác vai, nhìn chằm chằm đạo tôn quát lên, có bản lĩnh lại đây, dạy ngươi làm người như thế nào. Ta không ngại 10 vị trí đầu nhảy ra một vị trí, Đạo tôn kỳ ảo như tiên, tỏa ra khí tức, lại dường như đại đạo vực trời ở ầm ầm vận chuyển. Đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ nương theo hắn chập trùng. Tầng tầng lớp lớp đại đạo tiên ngân theo hắn trên vòm trời buông xuống. Hóa thành cửu thiên đại đạo đồ đang phập phồng. Người xung quanh nghẹt thở. Đạo tôn lời này quá thô bạo. Muốn chém giết thiên ma thần. Bà nội gấu. Huynh hoang đồ vật. Thiên ma thần mắt hổ chớp mắt trợn to. Cả người tỏa ra một tia khí tức. Từng sợi xé rách cửu thiên luyện ngục cái thế hung khí. Một vài người run rẩy. Thiên ma thần sở dĩ gọi thiên ma thần, bởi vì hắn chém giết kẻ địch quá nhiều, gây thành đại họa cũng quá nhiều. Hắn có thể nói là theo nhỏ yếu, một đường giết đến nước này, chinh phạt một đời, sát phạt một đời, chỉ có ở đạo tôn trên tay bị bại một lần. Thiên ma thần, ngươi làm càn. Hộ tống đạo tôn hai đại thiên đạo giáo cường giả thần thái lạnh lẽo xuống. Quát lên, lập tức cho ta lui ra. Bằng không đừng trách chúng ta vô tình. Các ngươi tìm chết hay sao? Ta xem ai dám động đồ nhi ta. Đứng ra cho ta xem một chút. Thiên ma thần nếu đuổi tới, khẳng định không có sợ hãi. Có cái trên người mặc da thú y ông lão xuất hiện. Hắn cả người tất cả đều là man hoang khí tượng, tóc túm la tùm lum, bàn chân rất lớn, đi lên đường đến tinh không đều đang run rẩy. Man hoang lão nhân, người này vô danh, nhưng là chiến lực cuồng dã bá tuyệt, được khen là man hoang lão nhân. Hắn nhưng là thiên ma thần sư tôn, đạo tôn ngươi sợ phải không? Năm đó dùng ám chiêu hại ta. Hiện tại tới đây cho ta một trận chiến. Thiên ma thần lớn tiếng mở miệng. Đối với lần trước thua với đạo tôn canh cánh trong lòng. Luôn luôn ham muốn tìm về bãi. Đạo tôn cơ thể dựng lên vô tận đạo ngân. Dường như chư thiên đại đạo ở đây chập trùng. Nương theo một loại đại thế. Một loại trên trời dưới đất xưng tôn đại thế. Chỉ riêng này từng sợi khí thế đều nghiền ép thiên địa này ở dì dào run rẩy. Chậm đã, hai cái đạo tôn hộ đạo giả liền vội vàng lắc đầu. Hiện tại không phải thời cơ. Hiện nay tình huống không thích hợp cùng thiên ma thần một trận chiến. Nhất định phải trước tiên chém xuống đạo thiên đế mới được. Đạo tôn ngươi nhớ kỹ, đại sự quan trọng. Chuyện này bất tử đạo quân đều quan tâm. Chúng ta nhất định phải nhanh. Nếu không sự tình truyền đi, cục diện sẽ không thể khống. Đạo tôn vắng lặng một hồi, nhìn chằm chằm thiên ma thần lạnh lùng mở miệng. Ngươi ở chỗ này lặng lặng đợi. Đợi ta chảm một người, lại đến đánh với ngươi một trận. Ngươi muốn giết ai? Nói ra ta nghe một chút. Thiên ma thần sải bước theo đạo tôn đến đây. Hồn thiên nữ yểu điệu thướt tha đi tới. Nàng phong tình vạn chủng, đứng đầu biển sao, môi đỏ tươi đẹp, chào hỏi. Đại anh hùng, đã lâu không gặp hồn thiên nữ. Lần trước ta sư tôn mang ta đi các ngươi hồn thiên giáo cầu hôn. Bao bất nghĩa trưởng lão nói ngươi đang bế quan. Chuyện này ngươi có biết hay không? Thiên ma thần hào không xấu hổ mở miệng hỏi dò. Này còn không đơn giản. Muốn kết hôn ta, đi đạo tôn cho ta chặt lại nói. Hồn thiên nữ hì hì cười. Ha ha, này đơn giản. Giết hắn 2-3 lần công phu. Thiên ma thần vung vẩy nắm đấm. Nói rằng, đúng rồi. Hắn nói muốn giết một người. Giết ai? Giết một cái người vô tội. Các thế lực lớn động tĩnh lớn như vậy, chính là vì giết một cái vừa bước vào đế cảnh cường giả. Cái gì, thật lớn, khí phách, một đám vô liêm sỉ, đồ vật, bà nội gấu, đứng ra để ta nhìn một cái đến cùng là ai. Thiên ma thần tại chỗ liền nổi giận, cả người hào khí, vạn ngàn, một bộ muốn cùng đạo lăng cởi mở, dáng vẻ. người xung quanh cũng không biết nên nói cái gì. Này thiên ma thần hung uy hiển hách, không biết bao nhiêu người nghe tiếng đã sợ mất mật. Tuy nhiên có một nhóm người mời hắn như kính thần, dùng hồn thiên nữ lời nói tới nói. Đây chính là một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đại hiệp. Đã từng vì cứu một cái không quan hệ người, thiên ma thần đắc tội rồi thần tộc cùng thiên đạo giáo, kém chút bị đánh giết. Nếu không có hắn sư tôn đuổi tới, thiên ma thần cũng không biết chết đi bao nhiêu lần. Thiên ma thần, ta sẽ đánh với ngươi một trận, không phải là hiện tại. Đạo tôn khẽ nhíu mày, quét về phía thiên ma thần quát lên, lập tức lại nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, ngàn vạn lần không nên. Ngươi họ đạo, trước mặt ngươi hiện tại chỉ có hai con đường, đệ một đi ra đánh một trận, cho tới thứ hai, chính là thiên đạo giáo tấn công thiên đình. Huyền hoàng quần tộc chí cường giả là mạnh, nhưng là ta thiên đạo giáo, còn biết đừng sợ hắn. Này vũ trụ sơn có thể ở thiên đạo giáo sức mạnh bên dưới ngao ở bao lâu? Ngươi lại lớn như vậy, sức lực, có tất thắng niềm tin. Lần trước ngươi bị ta chém thời điểm là loại này khẩu khí, bây giờ lại vẫn là loại này khẩu khí. Đạo lăng bình tĩnh mở miệng, ta thật không biết ngươi nơi nào đến sức lực. Ta huyền hoàng quần tộc chính là dễ trêu như vậy, ai cũng có thể bắt nạt à. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều bùng nổ ra ồn ào tiếng vang. Bọn họ tin tưởng đạo thiên đế vô địch, mặc dù là ở chư thiên biển sao mênh mông cách cục bên trong, đồng đại như thường vô địch. Hết chương.